Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2, ngưỡng nằm. Ta không có nghĩ nhiều. Trước cùng Lâm Đào cùng nhau vào nhà tiếp tục quan sát. Trong phòng thu thập đến sạch sẽ. Tôn Tiên phát sinh thời có lẽ là cái phi thường cần mẫn nam nhân. Nhà chính gia cụ tạp vật đều chỉnh chỉnh tề tề mà bày. Bàn vuông ở giữa phóng một chuỗi chìa khóa cùng hai bao chưa khui thuốc lá. Bên cạnh là hắn phòng ngủ, chăn cũng chỉnh chỉnh tề tề mà điệp đặt ở đầu giường. Xem ra hiện trường không có bất luận cái gì phiên động dấu hiệu. Có thể bài trừ là bởi vì tài giết người. Ta phòng trường A, 89 phần 10 thật là tình sát. Ta xem Lâm Đào lên lầu 2. Quay đầu đối bên người đại bảo nói. Ân. Chìa khóa đặt lên bàn, xem ra người chết đã vào nhà, đại bảo lẩm bẩm. Này hai bao yên hẳn là làm tăng sự kia ra cấp thuốc lá đi. Có một chút rất kỳ quái, người chết đã vào nhà, nhưng là cũng không có lên giường ngủ. Ta cùng đại bảo đi vào buồng vệ sinh. Sờ sờ treo ở trên tường mấy cái khăn lông đều là khô ráo, không có rửa mặt dấu hiệu. Người cảm thấy người chết là vừa tiến ra môn lại đi ra ngoài bị hại. Vẫn là rạng sáng chuẩn bị ra cửa thời điểm ngộ hại. Đại bảo mờ mịt mà lắc lắc đầu. Ta cười một chút, nói, bổn, rạng sáng 4 điểm người chết đã bị phát hiện ngã trên mặt đất. Nếu hắn là rạng sáng ra cửa khi ngộ hại, dựa theo phía trước ước hảo đưa tăng thời gian, hắn hẳn là rạng sáng 3 giờ rưỡi tả hữu ra môn. Nửa giờ thời gian, ở ngoài phòng có thể hình thành như vậy đại một mảnh vũng máu sao? Đại bảo bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, rốt cuộc không có thương tổn đến đại động mạch mạch máu. Phần đầu tỏa nứt sang có thể hình thành như vậy đại vũng máu. Ít nhất cũng nên có mấy cái giờ thời gian kết hợp hiện trường tình huống. Chăn là điệp tốt, chìa khóa ở nhà chính, ta nói, người chết hẳn là mới vừa tiến ra môn. Liền lại ra cửa sau bị người khác tập kích cái gái. Bất quá có cái vấn đề, nếu người chết muốn ra cửa, hẳn là hướng sân đại môn phương hướng đi, chính là hắn lại hướng trái ngược hướng tường vây chân tường chỗ đi. Này, Tôn Tiên phát bao lớn số tuổi? Ta hỏi, 40 Lamani Quế Pháp Y ngừng lại một chút, tiếp theo nói, hắn vị kia ngầm tình nhân mới hơn 20 tuổi, hoắc. Nộn thảo nơi nào là như vậy ăn ngon, ta một bên nói. Một bên mặc vào hiện trường khám tra phục, hướng tới ngân kiểm viên nhóm tụ tập góc tường đi qua. Hiện trường dấu vết vật chứng qua ít, Lâm Đào sớm đã ngồi xổm nơi đó. Một bên dùng tĩnh điện hấp thụ nghi qua lại dò xét. Một bên đối ta nói, chúng ta còn không có tìm được cái gì có giá trị manh mối, trên mặt đất nhất thấy được chính là một quán vết máu, bên cạnh còn có một quán nôn, nôn ở cái này vị trí, hẳn là người chết phần đầu sau khi bị thương, lô nội áp tăng cao làm cho nôn mửa, lại kết hợp này quán vết máu hình dạng, có thể xác định nơi này chính là người chết ngã xuống đất đệ nhất hiện trường. Nói cách khác, người chết chính là ở chỗ này bị tập kích. Ta biên phân tích biên theo chân tường hướng lên trên tìm kiếm dấu vết. Này mặt tường vây mặt tường không có chát phấn, bại lộ bên ngoài gạch đỏ nhan sắc thâm trầm, đích xác rất khó phát hiện cái gì dấu vết vật chứng. Ta từ khám tra dương chung lấy ra kính lúp, dọc theo mặt tường một tấc hướng lên trên di. Một mảnh đỏ thẫm bên trong, mấy cái khác thường lấm tấm bỗng nhiên nhảy vào mi mắt. Ta vội vàng lấy ra một ít khả nghi đốm tích. Tích thượng vài giọt liên anilin thuốc thử, giấy lọc thực mau bị nhuộm thành thúy màu lamonsơ, xem ra này vài giọt thật là vết máu, ta nói. Xem vết máu hình thái, hẳn là phun tung tóe hoặc là ném bắn đi lên, Lâm Đào dùng cương thước cuộn đo lường một chút. Có chút nghi hoặc, này vài giọt phun tung tóe vết máu cách mặt đất chỉ có 20 cm. Vị trí này cũng quá thấp. Chẳng lẽ người chết là quỳ dạp trên mặt đất bị người khác đánh? Là vì cái gì? Hắn đi chân tường làm gì? Cái kia, còn có, hắn ra cửa không mang theo chìa khóa. hẳn là không đóng cửa, đại bảo nói. Chính là báo án người kiên trì nói hắn đến thời điểm. Phòng ốc đại môn là trói chặt, chẳng lẽ hung thủ giết người, còn nghĩ giúp hắn đóng cửa. Chúng ta đến chân tường chỗ đó nhìn nhìn lại, ta một bên nói. Một bên xách lên khám tra dương, ra tiểu lâu, đi vào trong viện, sân không nhỏ, ly chân tường 5 mét chỗ, có một gian người chết chính mình dùng gạch xây phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ phóng cây chổi, cái kia chờ dọn dẹp công cụ, ta cùng đại bảo nhìn nhau cười. Nguyên lai cái này cần mẫn tiểu lão đầu là tới bắt công cụ chuẩn bị quét thước vệ sinh. Hung thủ hẳn là ẩn núp ở phòng ốc cửa. Thấy tôn tiên phát đi ra phòng ốc, đi đến chân tường phụ cận thời điểm động tay, đại bảo đầy một chút trên mũi mắt kính. Nói, đến nỗi hung thủ vì cái gì giúp hắn quan cửa phòng. Cũng chỉ có hung thủ đã biết ta đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn nhìn tiểu lâu nhị tầng. Nhị tầng có một loạt nhôm hợp kim đầy kéo cửa sổ. Tới gần tường viện kia phiến cửa sổ là mở ra. Lâm Đào đang ở dọc theo khung cửa sổ tập trung tinh thần mà kiểm tra. Ta đối đại bảo sử cái ánh mắt, cười nói, Lâm Đào tiểu tử này thật đúng là xoái. Trách không được như vậy nhiều cô nương truy hắn, truy người nhiều có ích lợi gì. Đại bảo nói, hắn còn không phải độc thân. Nào có ngươi hạnh phúc a, xa ở lầu 2. Lâm Đào cũng nghe tới rồi đại bảo thanh âm. Hắn cúi đầu nhìn đến ta. Hô, bí đao, ngươi xem, cái này người chết thật đúng là không có phòng bị ý thức. Này phiến cửa sổ là mở ra, nếu có người tưởng vào nhà trộm cướp, chỉ cần bò lên trên tường vây, là có thể dùng tay đủ đến mở ra cửa sổ. Sau đó là có thể phiên cửa sổ vào nhà, người muội a ta mắng. Cái gì bí đao, trước công chúng hạ ngươi kêu ta ngoại hiệu làm gì? Đại bảo ở một bên xích xích mà cười, ta chụp một chút hắn đầu, nói, cười cái gì cười, ta đoán a, nếu không phải người chết chui đầu vô lưới từ trong phòng ra tới. Hung thủ thật đúng là nói không chừng sẽ dùng phương thức này vào nhà đâu, lầu 2 không có khả. Nghi dấu vết Lâm Đào xuyên thấu qua cửa sổ đối dưới lầu trong viện chúng ta nói. Xem ra cái này hiện trường lại là một chút vật chứng đều không có. Liền trông cậy vào các ngươi thi kiểm công tác cơm trưa sau. Ta cùng đại bảo chạy tới Thạch Bồi huyện nhà tang lễ pháp y học thi thể phòng giải phẫu. Kia gian tối tăm căn nhà nhỏ cùng một năm trước giống nhau. Không có bất luận cái gì biến hóa, quế pháp y sớm đã ở nhà tang lễ chờ chúng ta. Cùng hắn ở bên nhau còn có Thạch Đan thị cục công an pháp y người phụ trách quản này Kimon Sơ. Quản pháp y đã 50 hơn tuổi, xem như chúng ta lão tiền bối. Lần này từ hắn tới làm ký lục công tác, chúng ta đầu tiên hệ thống mà kiểm tra rồi một chút tôn tiên phát thân thể cùng tứ chi. Không có phát hiện bất luận cái gì một chỗ tổn thương. Còn đừng nói, bảo dưỡng đến thật tốt, quế pháp y nói. Trên người tuyết trắng sạch sẽ, nhìn ra được hắn vẫn là thực cần mẫn một người. Trong nhà liền chính hắn trụ. Đều quét thước đến như vậy sạch sẽ ta nói. Cái kia, cũng nói không chừng là hắn vị kia, nộn thảo, giúp hắn quét thước, đại bảo cầm lấy dao phẫu thuật. Biên cạo người chết đầu tóc biên nói. Tôn tiên phát đầu tóc bị hoàn toàn cạo trừ sạch sẽ sau. Gối bộ bị thương liền nhìn không sót gì. Miệng vết thương hai giác độn. Miệng vết thương bên cạnh duyên làn da hoa văn vỡ ra. Miệng vết thương nội có thể thấy được tổ chức gian kiều. Độn tính bạo lực tác dụng với nhân thể, làm cho làn da, mềm tổ chức xé rách, bởi vì là xé rách, mà không phải bị duệ khí cắt đứt, cho nên tỏa nứt sang sang khang nội sẽ có tương liên tổ chức sợi. Chưa hoàn toàn đứt gãy mạch máu, thần kinh cùng mô liên kết, tức tổ chức gian kiều. Tổ chức gian kiều là phán đoán độn khí thương đặc thù chi nhất. Ta cầm lấy kẹp cầm máu, một bên tra xét miệng vết thương, một bên giới thiệu kiểm tra tình huống, phương tiện một bên quản pháp y ký lục, miệng vết thương cái đáy nhưng chạm đến toái cốt phiến, có thể xác định là xương sọ dập nát tính gãy xương, ta dùng cồn cẩn thận lau chùi miệng vết thương. Trung quanh, nói, Đây là điển hình từ độn khí đả kích phần đầu tạo thành ra đầu xé rách mà hình thành tỏa nứt sang. Các ngươi xem, miệng vết thương bên cạnh làn da có chảy ra. Này ý nghĩa cái gì? Chí thương công cụ mặt ngoài thô ráp, tiếp xúc mặt lớn hơn miệng vết thương, đại bảo lý luận, tri thức thực vững chắc. Kia sẽ là cái gì công cụ đâu? Ta đôi tay chống ở giải phẫu đài bên cạnh, hoạt động một chút đã bắt đầu phát cương xương cổ. Chẳng lẽ là thô gậy gỗ? Thấy chúng ta chậm chạp không động đao giải phẫu người chết phần đầu. Vẫn luôn ở bên ký lục quản pháp y có chút sốt ruột. Cái này không quan trọng. Chúng ta biết chí thương công cụ đại thể loại hình là đến nơi. Nhanh lên nhi đi, ta không giống các ngươi người trẻ tuổi. Ta này lão thắt lưng nhưng chịu đựng không nổi à, chúng ta ba người đều đã thượng hiểu biết mổ đài. Trừ bỏ quản pháp y thật đúng là liền không ai ký lục. Vì thế ta cũng không hảo nói nhiều cái gì. Cúi đầu bắt đầu cắt ra người chết ra đầu. Phả nứt sang phía dưới quả thực đối ứng một chỗ xương sọ dập nát tính gãy xương. Mở ra lô cái cốt sau phát hiện, này chỗ dập nát tính gãy xương tuyến vẫn luôn từ gối bộ dọc theo lô đế kéo dài tới rồi. Ngạch bộ, hoác, này lực đạo cũng thật đại. Xương sọ đều vỡ thành cái dạng này, Quế Pháp Y nói. Ta nhíu mày, nói, mộc chất công cụ là hình thành không được như vậy nghiêm trọng gãy xương. Xem ra hẳn là kim loại tính chất công cụ, hơn nữa cái này công cụ mặt ngoài còn thực thô ráp. Kia sẽ là cái gì đâu? Nhìn đến ta lại bắt đầu rối rắm trí thương vật cụ thể loại hình. Quản pháp y ở bên cạnh không kiên nhẫn mà phiết một chút miệng. Quản pháp y ở pháp y hệ thống làm hơn phân nửa đời. Không có phạm qua cái gì đại sai, cũng không có lập được cái gì công lao. Chỉ cần an an ổn ổn mà lại như vậy qua 2 năm, liền có thể quang vinh về hưu. Nhìn ra được tới, hắn đối chúng ta phỏng đoán hoàn toàn không cho là đúng. Tuy rằng ta thực phản cảm loại này lừa gạt công tác thái độ, nhưng cũng ngượng ngùng trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn. Đành phải tiếp tục tiểu tâm mà gỡ xuống người chết não tổ chức. Gì, cái kia, ngạch bộ như thế nào có não xuất huyết? Ngài cỡ sách ra không tổn thương a, đại bảo nâng lên khuỷu tay đẩy một chút mắt kính. Lại lật qua người chết ngài cỡ sách ra xác nhận một chút. Đối hướng thương chỉ chính là đầu ở cao tốc vận động chung đột nhiên phát sinh giảm tốc độ. Làm cho chấm đất điểm ra đầu, xương sọ, não tổ chức tổn thương xuất huyết, đồng thời chấm đất điểm đối xương vị trí não tổ chức cũng nhân quán tính tác dụng cùng xương sọ vách. Trong phát sinh va chạm, hình thành tổn thương xuất huyết, nhưng là tương ứng vị trí da đầu sẽ không có tổn thương. Không phải đâu, ta nói. Đối hướng thương chỉ có ở quang ngã ngã thời điểm mới có thể hình thành, ta dùng kẹp cầm máu chóc. Lô đế ngạnh màng não, lộ ra gãy xương tuyến, nói, ngươi xem, gãy xương tuyến từ gối bộ kéo dài tới rồi ngạch bộ. Bởi vì gãy xương, cho nên mới sẽ ở ngạch bộ hình thành xương tấy. Này cùng đối hướng thương nguyên lý bất đồng, ta cảm thấy đi, vẫn là gãy xương khiến cho xuất huyết khả năng tính đại. Hẳn là không phải đối hướng thương, đúng vậy, ở một bên cầm người chết lô cái cốt nghiên cứu Quế. Pháp y nói, người xem này xương trầm thượng gãy xương tuyến có cắt đứt hiện tượng, chúng ta đều biết chỉ có nhiều lần chịu lực, nhiều lần gãy xương tuyến mới có thể lẫn nhau đan xen cắt đứt. Nói như vậy, người chết phần đầu là bị đả kích 2 lần trở lên. Bất quá chỉ có 1 lần hình thành miệng vết thương mà thôi, ta nói. 3 khâu lại xong, ta nói, phía sau lưng muốn hay không xem một chút. Lời còn chưa dứt, quản pháp y liền đưa ra kháng nghị, ta xem không cần đi. Thiên liền phải đen, nơi này ánh sáng lại không tốt, mấu chốt là án này, chúng ta pháp y cũng phát huy không được quá lớn tác dụng đi. Tử vong nguyên nhân rất đơn giản, tử vong thời gian lại không cần suy đoán, trí thương vật các ngươi cũng làm rõ ràng, án kiện mâu thuẫn quan hệ lại như vậy rõ ràng, các ngươi còn sợ phá không được án. Nói nữa, án này lại không có khả năng có kẻ phạm tội kỵ áp người chết quá trình. Xem phía sau lưng có cái gì ý nghĩa, Ta gật gật đầu, xương cổ bệnh giống như lại tái phát, cảm giác một trận choáng váng. Liền nói, quản lão nói cũng là, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, kết thúc công việc đi, trở lại khách sạn. Chúng ta tổng kết một ngày hiện trường khám tra, thi thể kiểm nghiệm kết quả. Ở buổi tối 9 giờ chuyên án sẽ bắt đầu trước, đến chuyên án tổ văn phòng. Người chết Tôn Tiên phát nhân phần đầu gặp độn tính công cụ bạo lực tập kích, làm cho trọng độ lô não tổn thương tử vong, tuy rằng không xem như thân kinh bách chiến. Nhưng là đứng ở chỗ này ta, cũng là một đường lăn lê bò lết lại đây. Trong giọng nói đã có sư phụ như vậy tự tin, hiện trường khám tra chung phát hiện, người chết ra không có bị phiên động dấu hiệu, hẳn là bài trừ xâm tài giết người. Theo chúng ta phân tích, nhân báo thù người khả năng tính rất lớn, người chết cũng không phải ở vào muốn đi vào giấc ngủ trạng thái. Hẳn là vừa đến ra, lại ra cửa sau tao tập, hung thủ dùng công cụ hẳn là kim loại tính chất, mặt ngoài thô ráp độn tính công cụ. Chúng ta kỹ thuật trước mắt chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy duy trì. Án này nhân quả quan hệ rõ ràng. Điều tra xuất đầu tự hẳn là không khó, chuyên án tổ trưởng gật gật đầu. Cấp chủ sự điều tra viên sử cái ánh mắt, ý bảo hắn giới thiệu điều tra tình huống. Tôn Tiên Phát tham gia tình nhân lưu cụ Diệp tang lễ. Ở tang lễ thượng cùng thôn dân Trần Trường Lâm đã xảy ra khóe miệng xung đột. Đây là trước mắt điều tra đến nhất xông ra mâu thuẫn điểm mà ni chủ sự điều tra viên nói. Lưu cụ Diệp năm nay 24 tuổi, hôm trước buổi tối đi ngang qua đường cái khi bị chiếc xe va chạm bỏ mình. Nàng sinh thời sinh hoạt cá nhân cực hỗn loạn, theo điều tra, cùng nàng có gian tình quan hệ người ít nhất có 17 cái. Từ 18 tuổi tiểu hỏa nhi đến 60 tuổi lão nhân đều có, toàn bộ chuyên án tổng người đều ở lắc đầu. Chủ sự điều tra viên tiếp theo nói, trước mắt chúng ta đang ở quay chung quanh lưu cụ Diệp sinh thời quan hệ người tiến hành từng cái. Trải vuốt, lấy bị bước tiếp theo bài tra. Về phương diện khác, chúng ta cũng phái ra một cái công tác tổ bài tra Tôn Tiên Phát mặt khác mâu thuẫn nhân quả quan. Hệ kia hành, chuyên án tổ trưởng nói, trừ bỏ buổi tối có nhiệm vụ, những người khác đều nghỉ ngơi đi, ta tin tưởng án này phá án không khó, từ từ ta ngắt lời nói. Theo ta phân tích, hung thủ hẳn là theo đuôi người bị hại về đến nhà. Người bị hại về nhà thời gian cũng không tính vãn, cho nên, ta cảm thấy hẳn là tăng số người nhân thủ phỏng vấn phụ cận thôn dân. Hỏi một chút có hay không người thấy người bị hại đêm đó bị người theo dõi. Nếu đã biết hung thủ hình dáng đặc thù, liền có thể thu nhỏ lại điều tra phạm vi, càng dễ dàng bài tra xét. Tần Pháp Y nói có lý, chuyên án tổ trưởng nói. Khu trực thuộc đồn công an người đêm nay đừng nghỉ ngơi. Đi sự phát địa điểm phụ cận ngồi canh, nhìn xem có người nào buổi tối đi ngang qua hiện trường phụ cận. Hỏi một câu tối hôm qua lúc này có hay không đi ngang qua nơi đây? Có hay không nhìn đến người bị hại cùng cái kia theo dõi người của hắn, chuyên án sẽ tan họp sau. Ta đắc ý dương dương mà về tới khách sạn, đối nằm ở bên cạnh giường đệm thượng đại bảo nói. Án này xem ra pháp y phát huy không được quá lớn tác dụng. Ta phỏng chừng rất có khả năng thông suốt qua đường phóng người đi đường phá án. Người tin hay không? Đại bảo gật gật đầu, nói, người phân tích thật sự có đạo lý, theo dõi theo đuôi, tùy thời giết người, hy vọng có thể sớm một chút phá án đi, ngày hôm sau sáng sớm. Chúng ta liền về tới tỉnh thành, thế nào, án này có hay không nắm chắc, sư phụ thấy ta đi công tác một ngày liền đã trở lại. Hỏi, không thành vấn đề, án này mâu thuẫn quan hệ rõ ràng. Phòng trường thực mau sẽ phá án, ta vỗ bộ ngực nói. Sư phụ gật gật đầu, không có thâm hỏi, nói, năm trước toàn tỉnh các nơi chiêu lục tân pháp y đã hoàn thành tân cảnh huấn luyện. Nhưng là này một đám chiêu lục pháp y tuyệt đại đa số không phải pháp y chuyên nghiệp tốt nghiệp, là lâm sàng y học tốt nghiệp, cần thiết phải trải qua pháp y học chuyên nghiệp huấn luyện. Xét thấy nhân số tương đối nhiều. Có 4-50 người, phân công nhau huấn luyện khó khăn quá lớn, Chúng ta tỉnh lại có Hoan Nam Y Học Viện như vậy nhãn hiệu lâu đời pháp y chuyên nghiệp cao đẳng. Trường học, tài nguyên không thể lãng phí, cho nên tỉnh Tính quyết định thống nhất tổ chức huấn luyện. Ngươi là nơi đó tốt nghiệp, cho nên cụ thể công việc ngươi đi làm, trong vòng nửa tháng hoàn thành chuẩn bị công tác, lại cấp học viên nửa tháng thời gian giao tiếp công tác. Tháng 6 sơ bắt đầu chứng thực huấn luyện công tác, tỉnh Tính công tác chính là như vậy. Trừ bỏ thông thường giám định, kiểm án cùng ra khám hiện trường bên ngoài, còn bao gồm nặng nề hành chính sự vụ tính công tác. Hành chính công tác tuy rằng thoạt nhìn buồn tẻ vô vị, nhưng là ngẫm lại này đó công tác có thể hữu hiệu tăng lên toàn tỉnh pháp y chỉnh thể phá án trình độ, ta liền an lòng, công tác cũng liền có động lực. Nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là này một vội, liền cảm giác thời gian cực nhanh. Nửa tháng tới, ta đánh báo cáo, phát thông chi, thẩm tra đối chiếu danh sách, liên hệ trường học, chế tác dự toán, thiết kế chương trình học, hẹn trước giáo thụ, vội đến vui vẻ vô cùng. Sớm đã đem Thạch Bồi huyện Tôn Tiên phát án kiện ném tại trên 9 tầng mây. Huấn luyện chuẩn bị công tác siêu khi, ta suốt dùng 21 thiên thời gian mới toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Điểm đánh chính thức thông chi tuyên bố cái nút sau. Ta nặng nề mà tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa mặt lên trời thở phào một hơi, rốt cuộc thu phục bí đao. Ngươi xem ngươi mỗi ngày vội đến sắc mặt tái nhợt, không sợ Lục Lạc vứt bỏ ngươi. Lâm Đào trùng hợp trải qua ta văn phòng cửa, chế nhạo nói, mới sẽ không, ta nói, ai giống ngươi a, bị vứt bỏ không biết bao nhiêu lần, sao có thể. Lâm Đào oai cổ nói, là ta vứt bỏ người khác vô số lần được không, ta dùng đôi tay xoa xoa mặt. Nói, hảo đi, ngươi soái. Ngươi nổi tiếng, ngươi ngự nữ vô số. Hảo đi, ta phải nghỉ ngơi một lát, quá mệt mỏi, nói xong, ta móc ra thuốc lá, ném cho Lâm Đào một cây. Nghỉ ngơi cái gì? Lâm Đào nói, Thạch Bồi cái kia án tử, lâm vào cục diện bế tắc, ta đằng mà một chút ngồi thẳng thân mình. Nói, cục diện bế tắc, như thế nào sẽ, mâu thuẫn quan hệ không phải thực minh xác sao? Mâu thuẫn quan hệ là minh xác, Lâm Đào nói, nhưng là mười mấy quan hệ người toàn bộ bài trừ rớt, đều không có gây án thời gian, mặt khác quan hệ điểm cũng không có sờ lên tới, cho nên hiện tại chuyên án tổ không biết làm sao, phát hiện nói dối đều dùng tới, vẫn là không có kết quả, có phải hay không hành sự bất lực a? Ta nói, đơn giản án tử làm phức tạp đi. Không biết, Trần Tổng nói qua mấy ngày chờ hắn nhàn một chút, hắn muốn lại mang chúng ta đi xuống duyệt lại, không ở ngươi nơi này hàn huyên, chuyện này rất nhiều, ta trước vội đi, Lâm Đào xoay người đi ra văn phòng. Xem ra sư phụ không quá yên tâm chúng ta a, ta đối ở một bên phát ngốc đại bảo nói. Bất quá đây là chuyện tốt, án tử không phá, luôn là trên mặt không ánh sáng. Ta tin tưởng sư phụ có thể phát hiện càng nhiều manh mối cùng chứng cứ, như thế nào hai ngày này. Luôn là uể oải ỉu xìu. Lục Lạc bưng chén, đánh gãy ta trầm tư. Có lẽ là đã chịu Tôn Tiên phát án kiện kích thích. Hay là lo lắng cho mình ở ra khám công tác chung có điều để sót. Ở biết được án kiện vẫn luôn không phá sau mấy ngày. Ta xác thật là cảm xúc hạ xuống, nhấc không nổi tinh thần tới. Nga, không có việc gì, ta cực lực che giấu chính mình cảm xúc. Tách ra đề tài, có thể hay không ở nhà ăn cơm a? Hôm nay Thiên tới nhà này gà cửa hàng uống canh gà. Ăn thịt gà, khó chịu không khó chịu. Cái gì gà trống cửa hàng? Lục Lạc che miệng cười nói. Nói chuyện thật khó nghe, uống canh gà bổ não. Hơn nữa ngươi không phải mỗi ngày ồn ào hiện tại trí nhớ không hảo sao? Ngươi xem, đây là lòng gà, bên trong liền có tim gà, tim gà, ăn có trí nhớ, mệt ngươi vẫn là học y, ta lắc lắc đầu. Tiếp tục hướng trong miệng lùa cơm, lẩm bẩm nói, đương cái bác sĩ, còn làm phong kiến mê tín, này có khoa học đạo lý sao? Lục Lạc thu hồi tươi cười, nói, ngươi khẳng định có tâm sự, đậu ngươi nhạc ngươi đều không vui. Nói, có phải hay không cùng ai có gian tình? Có phải hay không làm thực xin lỗi chuyện của ta? Ai ra, cô nãi nãi, ta không kiên nhẫn lên. Ai nhàn đến không có việc gì đi làm gian tình a? Công tác thượng sự, công tác thượng sự, công tác thượng sự cũng cùng ta nói sao? Buồn ở trong lòng thú vị sao? Ta thấy Lục Lạc có chút không cao hứng. Nói, không có việc gì, chính là lần trước đi thạch bồi cái kia án tử. Cư nhiên đến bây giờ cũng chưa phá. Sư phụ ngày mai muốn đi duyệt lại. Ta có chút lo lắng. Sợ chính mình có sơ sẩy, không có giống trong tưởng tượng như vậy thoải mái. Lục Lạc ánh mắt ngược lại là mê ly lên. Trầm mặc trong chốc lát, nàng ngẩng đầu nhìn ta. Một đôi mắt to lập lòe. Nói, ta và ngươi nói cái bí mật bái. Lục Lạc luôn là cùng ta nói, bí mật. Nhưng là nàng những cái đó bí mật ta một chút cũng không có hứng thú. Ta có lệ mạc nga, một tiếng. Tiếp tục vùi đầu hướng trong miệng lùa cơm. Nghĩ thầm, lại nên là cái kia ai ai ai cùng ai ai ai có một chân. Cái kia ai ai ai gạt lão công mua cái LV. Kỳ thật ta trước kia có cái đường muội. Nếu còn ở nói, nên có 25 tuổi, Lục Lạc buông chén đũa. Chậm rãi nói. Ta cũng đình chỉ ăn ngấu nghiến. Cái này tin nóng có chút mánh lới. Hết chương.